Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1597, mưu tính. Sở Ly thả xuống chén trà, thở dài, bọn họ như nói không ngoa, nhưng là có lai lịch lớn người. Lai lịch gì? Tiết Lăng hỏi. Sở Ly lắc đầu một cái. Việc này nói rất dài dòng. Hắn đem trường sinh giáo nội tình nói cho Tiết Lăng nghe. Bởi vì Tiết Lăng phụ trách tình báo siêu tập, những tin tức này hẳn phải biết, bằng không rất khó phân biệt chân chính tin tức trọng yếu. Rất khả năng xuất hiện phán đoán sai lầm. Chờ nghe Sở Ly nói xong, Tiết Lăng nhíu mày nói. Nói như thế, bọn họ là trường sinh giáo hậu duệ. Sở Ly nói, nếu thật sự là trường sinh giáo hậu duệ, như vậy công khai xuất hiện, cái kia thật muốn náo nhiệt một phen. Trường sinh giáo truyền thừa cho dù thiên thần cũng sẽ động lòng, thiên thần cũng chia cấp độ, cũng phải tiếp tục tu luyện, tức khiến cho bọn họ không thể tu luyện. Hậu bối đây, lúc trước trường sinh giáo nhưng là uy phong ngông cuồng tự đại. Thế gian vô địch, trường sinh giáo tự nhiên sẽ nghĩ tới đây cái. Tình hình như thế dưới nhưng dám công khai. Cái kia nhất định là tâm có làm cho thị. Dĩ nhiên có đầy đủ duy trì truyền thừa thực lực. Chẳng lẽ bọn họ lại ra thiên thần? Xuất hiện một cái khác Tống Vô Kỵ. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi lắc đầu một cái. Công tử, ta phái người nhìn bọn hắn chằm chằm. Tiết Lăng đạo, Sở Ly lắc đầu. Trước tiên đừng nhúc nhích. Tiết Lăng chậm rãi gật đầu. Nói như thế, thực lực bọn hắn nhất định cực cường. Công tử có muốn hay không giao ra thí thiên kiếm? Cuối cùng sợ là muốn giao ra. Sở Ly thở dài một hơi. Thí thiên kiếm đến từ chính Tống Vô Kỵ. Bây giờ Tống Vô Kỵ hậu nhân xuất hiện yêu cầu thanh bảo kiếm này. Dẫn tiên sơn sợ là muốn trao trả cho Tống Chi Phàm. Tống Chi Phàm trực tiếp hướng mình yêu cầu bảo kiếm. Hắn cho dù có trao trả chi tâm, cũng không thể tùy tiện trả lại kiếm. Dù sao cũng là từ Chu Đôn Lễ trên tay chiếm được. Cần được Chu Đôn Lễ quyết định có hay không trả. Huống chi cho dù muốn trả, đụng với Tống Chi Phàm như vậy, cũng không muốn còn. Nhưng Tống Chi Phàm trên người bao hàm khổng lồ nguy hiểm, không thể trêu chọc, so với Đường Húc còn nguy hiểm hơn. Cho dù là Đường Húc đụng với hắn cũng không chiếm được lợi ích. Ngày hôm nay lần này có thể gây tổn thương cho hắn là đột ngột bất ngờ. Là lấy xảo. Sở Ly đứng dậy đứng chắp tay. Diêu Vọng phương Tây, chính là Tống Chi Phàm cùng Lục Tuấn ở lại khách sạn vị trí. Hắn cảm thấy Tống Chi Phàm đòn sát thủ nhất định là Liều Minh Thần Công. Liều Minh Thần Công đại thành sau khi có thể phát huy ra gấp 10 lần uy lực. Tống Chi Phàm tu vi cùng mình kém không nhiều lắm. Như triển khai Liều Minh Thần Công, dựa vào bản thân Liều Minh quyết cùng rất nhiều bí thuật, tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Sư phụ Chu Đôn Lễ nếu không muốn lẫn vào tiến vào trường sinh giáo sư, rất khả năng trực tiếp đưa về thí thiên kiếm. Lý Minh nói, bảo kiếm thật muốn trả lại hắn, cái kia không quá oan uổng sao? Sở Ly xoay người trở về ngồi xuống, cười cợt, người đánh không lại nhân ra, có trả hay không nhân ra đồ vật, ai đánh một trận sau khi lại trả, liền không uất ức, người không phải tổn thương hắn à? Lý Minh nói. Sở Ly lắc đầu, thủ xảo mà thôi, lần sau không số may như vậy. Như vậy, Lý Minh nghiêng đầu nhìn hắn, người thật đánh không lại hắn. Đánh không lại, Sở Ly lắc đầu, hắn tin tưởng trực giác của chính mình. Sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân, thế gian chi đại không gì không có. Chính mình từ không nghĩ tới vô địch thiên hạ, thiên thần còn không dám nói vô địch, huống hồ chính mình. Cái kia để sư phụ ta quá để giáo huấn hắn làm sao? Lý Minh nói. Sở Ly lắc đầu. Nàng được thiên quy ràng buộc, không có thể tùy ý hướng về thiên ngoại thiên cao thủ ra tay. Hắn kỳ thực cảm thấy Tôn Minh Nguyệt cũng đánh không lại cái này Tống Chi Phàm. Đột nhiên bốc lên một như vậy cao thủ hàng đầu, cũng thật là không để cho mình đắc ý. Chính là không biết hắn thuộc về cái nào một quốc gia. Nếu là đại phó, hắn muốn phong thần liền phải trừ hết chính mình, hoặc là phế bỏ chính mình, do đó cướp đến võ hoàng đế vị trí, chờ sư phụ Chu Đôn Lễ lên trời liền đến phong thiên thần. Lý Manh hừ nói, còn có quy củ này nha. Thiên thần kia có ý gì? Sở Ly nói, sau đó ngươi liền biết rồi. Bây giờ đi về tụng kinh. Đều vào lúc này, còn muốn ta tụng kinh. Mau mau đi theo sư phụ cầu cứu đi. Lý Manh nói, Sở Ly nhíu mày nhìn nàng. Được rồi, tụng kinh tụng kinh. Lý Manh le lưỡi, bất đắc dĩ xúc rụt cổ đứng dậy. Ta đi tụng kinh rồi. Nàng chạy về thiên linh thụ hạ bàn đầu gối ngồi vào trên bồ đoàn. Cúi đầu bắt đầu tụng nắm đại quang minh kinh. Tiểu đình trong yên tĩnh lại. Tiết Lăng đạo, công tử, bây giờ bất thành, tránh một chút, không với hắn chính diện gắng chống đỡ. Sở Ly lắc đầu, cái kia xui xẻo chính là quốc công phủ. Hắn chính là buộc ta ở chỗ này, không cho ta đi dẫn tiên sơn. Vậy thì toại hắn ý. Tiết Lăng nhíu mày, quốc công phủ bên này với hắn không có thâm cừu đại hận. Hắn không đến nỗi giết người, quét quét qua mặt mũi mà thôi. Không có quá đáng lo. Sở Ly lắc đầu một cái. Gấp 10 lần tu vi. Làm sao có thể đạt đến gấp 10 lần tu vi đây? Hắn biết bí thuật không đạt tới trình độ như vậy. Gấp 3 dĩ nhiên là đứng đầu nhất. Cái này cũng là trường sinh giáo có thể độc tôn vũ nội nguyên nhân. Người bên ngoài đều kích thích không ra gấp 10 lần tu vi đến. Đáng tiếc không thể cùng Tôn Minh Nguyệt liên thủ. Bằng không đủ có thể vượt qua hắn. Cho tới dẫn tiên sơn. Hắn do dự một chút không có đi. Trung quy phải thử một lần tự mình giải quyết. Bây giờ bất thành lại đi dẫn tiên sơn tìm sư phụ hỗ trợ. Chính mình sư phụ cũng không cần khách khí. Công tử, đem tin tức về bọn họ truyền đi. Tiết Lăng đạo, Sở Ly cau mày suy nghĩ một chút. Lắc đầu một cái. Tiết Lăng muốn tới một chiêu mượn đao giết người. Đem sau khi tin tức truyền ra. Thiên thần môn nhất định sẽ nghe tiếng mà tới. Tống Chi Phàm tự lo không xong cũng không lòng thanh thản đoạt kiếm. Mấy câu nói sự tình. Cớ sao mà không làm. Sở Ly hiện tại đang chần chờ có muốn hay không cùng trường sinh giáo trở mặt. Một khi truyền ra tin tức như thế. Trường sinh giáo khẳng định biết. Cái kia liền trở thành tử thù. Hiện tại còn không biết trường sinh giáo thực lực. Tùy tiện trở thành tử thù thật là không khôn ngoan. Hay là muốn quan sát một phen lại nói. Cái kia chỉ còn dư lại một chiêu cuối cùng. Trả lại kiếm. Tiết Lăng đạo. Sở Ly lắc đầu. Trước tiên thăm dò một hồi lại nói. Không nên để cho cơ sở ngầm điều động. Yên lặng xem biến đổi. Vâng. Tiết Lăng gật đầu. Sở Ly sâu sắc liếc nhìn nàng một cái. Người không thể thiện cho rằng. Ngoặc kép chấm chấm. Là. Tiết Lăng âm thầm dùng mình. Chỉ có thể đáp ứng. Sở Ly vung vung tay. Tiết Lăng phiêu phiêu rời đi. Hắn nếu như không có như sự bên trong tiểu viện luyện quyền. Nhìn Lý Manh tụng kinh. Đợi nàng tụng quá 300 khắp cả sau. Lại làm cho nàng thêm tụng 10 lần. Bởi vì có 10 lần tụng đến có vấn đề. Hơn nữa hắn đem mỗi một cái sai lầm nói tới rõ rõ ràng ràng. Để Lý Manh không lời nào để nói. Lý Manh cũng không khỏi âm thầm thán phục. Nhìn hắn đang luyện quyền đang nói chuyện. Dĩ nhiên phân tâm hai dùng. Còn nghe chính mình tụng kinh. Còn một chữ không kém nghe được rõ rõ ràng ràng. Phần này bản lĩnh rất đáng gờm. Bóng đêm thâm trầm. Sở Ly từ An Vương phủ hậu hoa viên từ biệt. Để Tiêu Kỳ lưu lại. Chính mình một mình trở về quốc công phủ. Sau đó biến thành một ông già xuất hiện ở Sùng Minh thành một gian khách sạn. Hắn vẫn thành ông lão một thân mộ khí. Không chút nào kẽ hở. Chính là dùng khô vinh kinh gây nên. Cũng không phải là vẻn vẹn có một tấm nét mặt già nua. Trên dưới quanh người trong ngoài không một tia giả tạo. Đều là già yếu hủ thất bại triệu. Hắn đứng một gian ngoài phòng cười gần hai tiếng. Trường sinh giáo dư nghiệt. Thật là to gan. Hắn tiếng nói xạ lạc. Xoay người liền đi. Khác nào một vệt khói biến mất ở trong trời đêm. Tống Chi Phàm cùng Lục Tuấn nhất thời mở cửa sổ ra bay ra. Đuổi ở phía sau hắn. Vẫn ra Sùng Minh Thành đi tới vùng ngoại ô rừng cây. Một vầng minh nguyệt quải chân trời. Khác nào mặt trăng hơi đổi. Ánh trăng như nước. Trong rừng cây côn trùng kêu to đột nhiên dừng lại. Tựa hồ cảm giác được nguy hiểm. Sở Ly biến thành ông lão tu mi bạc trắng. Trên mặt nếp nhăn sâu nặng. hai mắt bao hàm uy nghiêm cùng tinh mang, nhìn chằm chằm Tống Chi Phàm cùng Lục Tuấn. Các ngươi thực sự là Trường Sinh giáo dư nghiệt chứ? Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.